Thiên Thánh, quyển 3, gocchuyenaudio.com. Tất cả cái này đều hoàn thành ở trong nháy mắt, đám người Nam Cung Phi Vân còn đang theo dõi kết quả. Chỉ thấy 9 cái bóng người R, từ trong quang giới ngoài thân ý thiên bay ra, đánh vào trên phòng ngự quanh sân khấu, nháy mắt bị phá tan thành từng mảnh. 9 đại võ tôn liên thủ một kích, đó là uy lực cỡ nào, nhưng đặt ở trên người ý thiên, lại là không chút hiệu quả, ngược lại tự mình tìm chết. Thực lực như vậy nghe rợn cả người, cho dù là rất nhiều võ hoàng dưới đài cũng khó có thể làm được, ý thiên lại là dễ dàng, cảnh giác nhìn ý thiên. Đám người Nam Cung Phi Vân theo bản năng lui về phía sau, trong mắt tràn ngập phẫn nộ, nhưng lại không có ai dám dễ dàng xuất kích. Dưới đài một mảng yên tĩnh, đều bị biểu hiện của ý thiên khiếp sợ, cho dù là võ hoàng, cũng đối với thực lực của ý thiên sinh ra một tia hàn ý. Nguyên nhân tột cùng, không có bất luận kẻ nào có thể nhìn thấu tu vi của ý thiên, cho nên đối với hắn sinh lòng kính sợ, một tiến một lùi. Bảo trì khoảng cách ý thiên như mãnh hổ, đối mặt 20 con dê con, phần khí thế đó, phần khí phách đó, quả thực làm cho người ta khó có thể quên. Trong giằng co, trong 20 vị võ tôn có người không chịu nổi loại áp lực đó, vậy mà mở miệng cầu xin tha thứ, muốn sống, Nam Cung Phi Vũ. Lúc trước là ta không đúng, là ta sai rồi, chỉ cần ngươi không giết ta, ngươi muốn ta làm cái gì, ta đều đồng ý, mở miệng là một vị trung cấp võ tôn. Tên là Phương Thạch, lời của Hàn lập tức dẫn lên địch ý của võ tôn khác, ý thiên cười lạnh nói, hiện tại cầu xin tha thứ đã quá muộn. Nam Cung Phi Vũ ta nói là làm ngay, nói muốn giết sạch các ngươi, thì nhất định phải đem các ngươi giết chết toàn bộ, tâm tính quyết định kết cục. Khi lời ấy của ý thiên vang lên ở trên sân khấu, dưới chân hắn hội tụ sen đỏ, từng đóa hoa sen trải rộng bốn phương. Trong nháy mắt đã tràn ngập toàn bộ sân khấu, những hoa sen đó do lửa hội tụ mà thành, trong mỗi một đóa hoa sen đều xuất hiện một ngọn lửa hình người. Từ 1.200.000 luồng nguyên lực hội tụ mà thành, tần suất cao tới 900-300 lần trở lên, lửa hình người, điều này sao có thể? Truyền thuyết cần thực lực võ hoàng mới có thể ở trong sen đỏ ngưng tụ ngọn lửa hình người, hắn vẻn vẹn chỉ là cảnh giới võ tôn. Sao đã làm được tất cả cái này, dưới đài, có võ tôn kiến thức rộng rãi đưa ra nghi ngờ, sắc mặt 9 vị võ hoàng hàng thứ nhất khác nhau. Nhìn từng ngọn lửa hình người trên đài, trong vẻ mặt cũng tràn ngập khó hiểu, Nam Cung Phi Vân thấy lui không thể lui, trên mặt xuất hiện vẻ tàn nhẫn. Lạnh lùng nói, liều mạng, lão tử không tin giết hắn không chết, Nam Cung Kiến Vĩ cùng Nam Cung Hoa Nghị song song gật đầu đáp lại. Ba người lăng không quay một cái, hóa thành ba cột lửa xoay tròn tốc độ cao, giống như rồng lửa, ở giữa từng đóa hoa sen chạy bất định. Võ tôn còn lại thấy thế đều nơi theo, ngay cả Phương Thạch kia cũng khởi xướng công kích muốn đánh cuộc một keo vận khí, vừa như vậy. 20 cái cột lửa ở giữa hoa sen xuyên qua không thôi, hết sức tránh những ngọn lửa hình người kia, hướng tới ý thiên hội tụ, dừng bước chân. Ý thiên hờ hững nói, đến đi ta cho các ngươi một cái cơ hội hết sức triển lãm, ý thiên giơ hai tay lên, từng đóa hoa sen trên sân khấu bay lên. Trong ngụy hoa ngọn lửa hình người nháy mắt co duỗi, nổi liền với nhau, hình thành một tấm lưới lửa dày đặc. Đem 20 cái cột lửa phong tỏa ở bên trong, lập tức những hoa sen này nhanh chóng co lại, từng ngọn lửa hình người như thần binh chém sắt như chém bùn. Chỉ cần cột lửa va chạm vào những ngọn lửa hình người này, lập tức sẽ xuất hiện một cái chỗ hổng, đó là dấu vết hai bên va chạm. Ý thiên thi triển ra những ngọn lửa hình người này, thật ra là một loại pháp môn trong Hỏa Long Quyết ghi lại, chẳng qua ý thiên là lấy. Liệt hỏa nguyên lực bắt trước mà thành, tần suất chỉ có thể đạt tới hơn 9.900 lần, không thể cùng Hỏa Long Quyết thật sự so sánh. Tuy như thế, những ngọn lửa hình người này vẫn như cũ uy lực tuyệt luân, có thể trực tiếp cắn nát cột lửa của những võ tôn kia. Đối với bọn họ tạo thành uy hiếp chí mạng, theo từng đóa hoa sen nhanh chóng co lại. Giữa cột lửa cùng ngọn lửa hình người không thể tránh né sinh ra va chạm cùng xuất hiện tần suất chấn động tốc độ cao. Khiến cho hai bên giao chiến ở trong 1/10 giây đã liên tục đã xảy ra hơn 100 lần, loại giao chiến này vẫn liên tục. trong một cái nháy mắt đã là va chạm mấy ngàn lần, những võ tôn kia thực lực không bì được với Ý Thiên. Vô luận tần suất nguyên lực chấn động hay là số lượng nguyên lực đều kém khá xa, vừa tiếp xúc đã hội không thành quân, cứ như vậy. Từng cái cột lửa lần lượt tan biến, từng võ tôn theo đó chết đi, giao chiến đang tiếp cận kết thúc, khống chế hoa sen co lại. Ý Thiên nhìn từng cột lửa biến mất, ánh mắt sắc bén như đao, lại không có chút vui sướng, ngược lại toát ra một tia âm trầm, 20 cái cột lửa. Ở trong từng đóa hoa sen vặn vẹo biến hình, trong khoảnh khắc đã có 8 cái cột lửa vỡ nát biển mất, đại biểu cho 8 vị võ tôn chết đi từ đây. Một thân tu vi tất cả đều tan vào trong những ngọn lửa hình người đó, đã chết 8 người, còn lại 12 vị. Những người này tất cả đều là cao cấp võ tôn, đang liều mạng phản kích tần suất cột lửa không ngừng chuyển hóa ý đồ đánh văng ra hoa sen co lại. Vì chính mình đoạt lấy một đường sinh cơ, nhưng thực lực Ý Thiên đủ để so sánh 100 vị võ tôn, vẻn vẹn 12 vị võ tôn, còn là làm theo ý mình. Sao lại có thể chống đỡ Ý Thiên công kích, ở dưới Ý Thiên khống chế, hoa sen trên sân khấu càng co càng chặt. Ngọn lửa hình người dung hợp giao hội với nhau, hình thành một đạo quang giới màu xanh tím, đem 12 cái cột lửa phong ấn ở bên trong, lập tức. Xanh tím ánh sáng màu giới bắt đầu buộc chặt, bên trong 12 điều hỏa trụ nháy mắt còn có 3 điều tan biến. Còn lại cửu điều hỏa trụ xét ở tử giấy ruộng, nhưng cũng không làm nên chuyện gì, nhìn thấy tất cả cái này, từ Nhược Hoa kinh hy vô cùng. Trên mặt Lan Hinh lộ ra ý cười, trong miệng Long Giao Châu phát ra tiếng cười thanh thúy, người còn lại thì kinh hãi vô cùng, Nam Cung Diệt vẻ mặt xanh mét. Kết cục như vậy quả thực không có thiên lý, hắn tức giận đến hầu như muốn giết người, nhưng Nam Cung Tiểu Nguyệt an vị ở một bên. Nam Cung Diệt tuy hận không thể xông lên đi giết Ý Thiên, nhưng trong lòng hắn hiểu, giống Ý Thiên Nam Cung đệ tử kiệt xuất như vậy. Nam Cung Tiểu Nguyệt nhất định sẽ không ngồi yên không lý đến, nếu không có cớ thích hợp, Nam Cung Diệt cho dù muốn giết người. Cũng không dám tùy tiện làm việc một bên, Nam Cung Liệt cùng Nam Cung Xích Huyết cũng là sắc mặt âm trầm, phía sau hai người. Nam Cung Trường Thiên cùng Nam Cung Thiên Liệt càng là sắc mặt xanh mét, hoàn toàn không thể tiếp nhận một cái hiện thực này. Võ Hoàng họ Khác trừ Sở Vân Phàm đều sắc mặt âm trầm, đối với Nam Cung Phi Vũ đột nhiên quật khởi cảm thấy không thể tưởng tượng. Lại cực kỳ kinh sợ, vốn thực lực Nam Cung thế gia đã khổng lồ vô cùng, nay trên trấn lại ra một Nam Cung Phi Vũ. Cái này khiến cho thế lực Nam Cung thế gia ở Vọng Nguyệt trấn càng cường đại hơn, tiến thêm một bước ngăn chặn người họ Khác. Dương Viêm nhìn Ý Thiên. Ánh mắt cực kỳ âm hàn, thân là đệ tử kiệt xuất của Huyền Dương Cung, Nam Cung Phi Vũ không thể nghi ngờ là một kình địch của hắn, ở phía sau Dương Viêm. Một người trung niên ngồi, trên khuôn mặt tròn tròn treo đầy mỉm cười thân thiết, người này từng khiến cho Ý Thiên chú ý. Ý Thiên lại không nhận ra người này, bởi vì hắn đến từ Phi Vân Thành, tên là Đỗ Tân, cách Trương.